chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, cấp cứu. Họ Vương, ngươi cho rằng bản tổng giám đốc phía trên ngươi một lần làm, sẽ còn lên lần hai sao? Gặp Vương Đại Đông một mặt ăn quả đắng bộ dáng, nữ lão tổng đắc ý cười nói, nhìn có máy bay. Vương Đại Đông bỗng nhiên chỉ ngoài cửa sổ, nữ lão tổng vô ý thức quay đầu, lại phát hiện bên ngoài bầu trời trong trẻo, đừng nói máy bay, thì liền chim đều không có một cái. Ngươi cái này lừa gạt, nữ lão tổng quay đầu, đang chuẩn bị mắng Vương Đại Đông cái này đại lừa gạt. Kết quả đột nhiên không có thể mở miệng nói chuyện. A, ngươi tên cầm thú này. Lần này nữ lão tổng phản ứng kinh người, vẻn vẹn qua một giây đồng hồ, chính là lấy lại tinh thần, một tay lấy Vương Đại Đông cho đẩy ra. Vương Đại Đông nhất thời có chút buồn bực, ta nói lão bà đại nhân, cần thiết hay không, môi đều trà phá. Họ Vương, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, muốn là lúc sau ngươi còn dám hôn ta, ta thì cáo ngươi phi lễ. Nữ lão tổng buồn nôn nói ra, lão bà, ngươi lại nghịch ngợm, ta là lão công ngươi, hôn ngươi một cái chẳng lẽ còn phạm pháp, chết cầm thú, thối cầm thú, ta đánh chết ngươi. Nữ lão tổng phát điên, hoàn toàn không để ý tới Vương Đại Đông cái này thương binh, nhào tới cũng là một trận loạn quyền. Ngay tại nữ lão tổng đem Vương Đại Đông nhấn tại trên giường, chuẩn bị đến cái quỳ hoa 1-2-3 kiểu, lại thêm cấm đoạn nhị bách 11 kiểu, đem Vương Đại Đông cho ca, o rơi. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người cho đẩy ra, đi tới một người mặc phấn sắc đồng phục y tá dài đến có chút xinh đẹp tiểu y tá. Tiểu y tá nhìn đến trong phòng tình cảnh, nhất thời quá sợ hãi, chợt đối với Lâm Thi Nghiên quát to, ngươi đang làm gì? Nữ lão tổng cũng không ngờ tới lúc này sẽ có người tiến đến. Lập tức thì cứng đờ, có chút không biết làm sao, người sao có thể đối xử với bệnh nhân như thế đâu. Tiểu y tá tranh thủ thời gian xông lại, một tay lấy nữ lão tổng cho hung hăng kéo ra, khuôn mặt đỏ lên nói. Lúc này, nữ lão tổng tựa như là phạm sai lầm tiểu hài tử, cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Nàng lúc đó cũng không nhìn thấy Vương Đại Đông dùng gậy bóng chày gõ đầu mình, cho nên cũng không biết Vương Đại Đông thụ nặng bao nhiêu thương tổn. Gặp gia hỏa này còn có thể chiếm chính mình tiện nghi, nhất thời thì 10 phần tức giận, cho nên cũng không để ý nhiều như vậy. A, ta, đầu ta đau quá, đau quá. Vương Đại bỗng nhiên không sai bưng bít lấy đầu mình thống khổ kêu to lên. Gọi vài tiếng, bịch một tiếng, nằm tại trên giường không động. Cái này nữ lão tổng nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc, nắm lấy Vương Đại Đông cánh tay lay động. Vương Đại Đông, ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa ta. Nhưng mà, mặc cho nàng làm sao lay động, Vương Đại Đông đều không nhúc nhích. Ngươi mau dừng tay. Vương Đại Đông ngất đi. Lâm Thi Nghiên trực tiếp thì hoang mang lo sợ. Tiểu y tá coi như chấn định, tranh thủ thời gian ngăn lại Lâm Thi Nghiên. Dù sao Vương Đại Đông là đầu lọt vào trọng kích, vừa mới thầy thuốc muốn cho hắn chiếu CT hắn kiên quyết không chiếu. Vạn vừa phát sinh chảy máu não thì phiền phức. Tiểu y tá xem xét một chút Vương Đại Đông, phát hiện Vương Đại Đông hô hấp vậy mà đình chỉ, thì liền nhịp tim đập đều như có như không. Không tốt. Bệnh nhân hô hấp đình chỉ, muốn lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo. Tiểu y tá vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không biết a. Nữ lão tổng nghe xong Vương Đại Đông hô hấp đều đình chỉ, hoảng sợ đến sắc mặt trong nháy mắt đều bạch, thất kinh nói, ta biết ngươi không biết, ta hiện tại cho hắn làm hô hấp nhân tạo, ngươi nhanh đi gọi bác sĩ tới. Tiểu y tá cố nén nội tâm bối rối, đối với Lâm Thi Nghiên nói ra. Lâm Thi Nghiên nhanh đi ra ngoài thầy thuốc. Lâm Thi Nghiên sau khi rời đi, tiểu y tá lúc này liền bắt đầu đối Vương Đại Đông tiến hành hô hấp nhân tạo. Hai cái tay nhỏ dùng lực tại Vương Đại Đông trên lồng ngực án lấy. Theo vài cái, lại nắm lỗ mũi hướng Vương Đại Đông miệng bên trong thổi hơi. Nhất thời, một cỗ điềm điềm vui vẻ vị theo tiểu y tá bờ môi truyền lại đến Vương Đại Đông vị giác phía trên. Xem ra cái này tiểu y tá vừa mới hẳn là uống qua vui vẻ. Mẹ nó ta đi, lão tổng, ta thật sự là không muốn chiếm người tiện nghi. Ta thực là muốn cho ngươi cho ta hô hấp nhân tạo. Lúc này, Vương Đại Đông tâm lý quả thực sảng khoái. Lấy hắn siêu phàm cảnh đỉnh phong thực lực, hoàn toàn có thể cho chính mình hô hấp đình chỉ mấy phút đồng hồ. Hơn nữa còn có thể khống chế chính mình nhịp tim đập cùng mạch đập. Vốn là Vương Đại Đông giả chết, là muốn dọa một cái nữ lão tổng. Muốn nhìn một chút nàng phát hiện mình ở ra giám hội có phản ứng gì. Ai biết, cái này thật đúng là bay tới Diễm Mỹ Phúc a. Rõ ràng chính là như vậy a. Chẳng lẽ không đúng? Tiểu y tá liên tiếp làm hơn một phút đồng hồ hô hấp nhân tạo. Vương Đại Đông hô hấp vẫn không có khôi phục. Nhất thời cũng hoảng hốt. Thực, lúc này Vương Đại Đông quả thực muốn nói. Y tá mỹ nữ, người động tác quá tiêu chuẩn, xem xét cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Chẳng lẽ là ta khí lực quá nhỏ? Tiểu y tá nghĩ đến trước kia học qua tri thức, nhất thời đem tay trái mở u bàn tay đặt ở Vương Đại Đông ở ngực. Sau đó tay phải hung hăng đối với mình tay cầm đập xuống. Nhưng mà, mặc cho tiểu y tá chiêu số dùng hết, cũng không thể để Vương Đại Đông tỉnh táo lại. Ngay tại tiểu y tá đều bất lực thời điểm, nữ lão tổng mang theo một người mặc áo khoác trắng hói đầu trung niên nhân đi vào phòng bệnh. Tạ chủ nhiệm, ngươi đến, quá tốt, mau đến xem nhìn, bệnh nhân này nhịp tim đập đình chỉ. Tiểu y tá kinh hỉ nói, vị tiểu thư này, làm phiền ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta muốn đối với bệnh nhân tiến hành cấp cứu. Tạ chủ nhiệm quay người nói với Lâm Thi Nghiên, thầy thuốc, ngươi có thể nhất định muốn cứu sống hắn, bao nhiêu tiền ta đều xuất ra nổi. Nữ lão tổng cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói, gia hỏa này da dày thịt thô, cũng là chỉ đánh không chết tiểu cường, nhưng lần này làm sao lại ở ra dám đây. Có lúc, ngươi vốn có một vật thời điểm, cũng không cảm thấy nó chân quý. Chỉ khi nào mất đi, mới thình lình phát hiện, nguyên lai, những bình đó trong ngày chính mình cảm thấy không có ý nghĩa. Không thèm quan tâm đồ vật, lại là trọng yếu như vậy. Lúc này, nữ lão tổng trong lòng cũng là cảm giác này. Nếu có một ngày Vương Đại Đông thật không lại, nàng một người làm như thế nào sinh hoạt? Nàng đã thành thói quen có hắn thời gian. Chúng ta hội hết sức. Tiểu thư, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, người chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Đầu hói chủ nhiệm cau mày nói. Lâm Thi Nghiên khẽ cắn môi, mau chóng rời đi phòng bệnh. Lâm Thi Nghiên sau khi đi, đầu hói chủ nhiệm cũng không có lập tức vì Vương Đại Đông thi cứu, mà chính là trước tiên đem môn cho khóa trái. Lúc này tiểu y tá bởi vì sợ, cũng không có chú ý tới đầu hói chủ nhiệm ý đồ. Đóng cửa thật kỹ, đầu hói chủ nhiệm đi đến bên giường. Ta cái xoa, cái này lão già nát rượu sẽ không phải là muốn cho lão tử hô hấp nhân tạo a. Vương Đại Đông lúc này liền muốn tự động tỉnh táo lại. Cô em y tá cho hắn hô hấp nhân tạo hắn thật cao hứng. Muốn là đổi thành một cái miệng đầy răng vàng bác sĩ nam, hắn còn không bằng đi chết. Để hắn không tưởng được là đầu hói chủ nhiệm chỉ là liếc hắn một cái, sau đó tay chỉ tại hắn chóp mũi tìm tòi, thì nói thẳng, tiết y thừa, người bị thương đã chết. Cái gì? Chết? Tiểu y tá nhất thời ngốc tại chỗ. Cái ngoài ý muốn này tin tức, đối với nàng mà nói, thật sự là quá ngoài ý muốn. Vương Đại Đông thế nhưng là nàng theo trường y bên trong tốt nghiệp ra đến như vậy lâu đến nay, cái thứ nhất tránh thức hô hấp nhân tạo đối tượng nha. Thế mà cứ như vậy over.